Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1375, chương 1374 đã định trước vận mệnh. Cầu nguyệt phiếu, bành, bành bành, tại từng đợt vang dội tiếng va đập bên trong, vô số gạch ngói vụn mảnh vỡ liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt đất bên trên, khơi dậy đầy trời cát bụi. Ông, sừng sững tại Rama sau lưng ma tượng thì là Như Hải thị thận lâu biến mất. Chập chờn phía dưới, như sương khói vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đó là cái gì a? Gạt người đi, giống, thằng hề, như thế, cự nhân, điều này chẳng lẽ liền là thần bí cự tinh, năng lực sao? Tatara Yui, Kazasuri Rina, Shinomiya Amon cùng với Sara, Buradoriri cũng đều kinh ngạc mà lên. Hắn, Kurogane Aoma đồng dạng cùng Stella kéo dài khoảng cách, nhìn chòng chọc vào ma tượng biến mất phương hướng. Ánh mắt lần thứ nhất trở nên nghi ngờ không thôi. Không có cách nào, ngay tại vừa mới, vô luận là Kurogane Aoma vẫn là những người còn lại, cũng đều theo cái kia tôn to lớn ma tượng trên thân cảm nhận được một cỗ khiến lòng run sợ cảm giác. Nguy hiểm, nhất là Kurogane Aoma, tuyệt đối có lý do tin tưởng, coi như là chính mình, có lẽ đều không tiếp nổi cái kia tôn ma tượng một quyền. Cái này khiến Kurogane Aoma ngược lại nhìn về phía Rama, ánh mắt cực kỳ hiểm trở. Tốt! Học viện Hagun mọi người thì dồn dập cũng bắt đầu kêu ra tiếng. Dù sao, mọi người đã sớm biết Rama có rất nhiều ma tượng sự tình. Cũng biết cấp chiến lược ma tượng khủng bố. Đương nhiên, làm đối thủ thời điểm này tôn ma tượng liền là kinh khủng. Nhưng làm đồng bạn lúc này tôn ma tượng thật so bất luận cái gì người đều đáng tin. Dạng này mọi người cũng không có phát hiện. Rama vừa mới triệu hoán ma tượng, cũng không là hôm qua bọn hắn giao đấu qua cấp chiến lược ma tượng. Cái kia tôn ma tượng, chỉ là chiến thuật cấp ma tượng mà thôi. Cấp chiến lược ma tượng cơ bản đều tại 1000 mét tả hữu. Mấy trăm mét thì là yếu nhất cấp chiến lược ma tượng. Mà Rama vừa mới triệu hoán thì là mấy trăm mét chiến thuật cấp đỉnh phong ma tượng. Cách cấp chiến lược ma tượng cách chỉ một bước, nhưng cũng không kịp nổi hôm qua triệu hoán cấp chiến lược ma tượng. Thế nhưng, đối phó Hiraga Reason, loại trình độ này là đủ rồi. Thế nào? Đủ tận hứng đi. Rama liền đối với mình phía trước phế tích mỉa mai giống như lên tiếng. Ở nơi đó, một đảo rách dưới thân ảnh cong vẹo đứng đấy. Thân trên đều toát ra điện tia lửa. Một bộ tùy thời có khả năng nổ tung bộ dáng. Hiraga Reason tựa như hóa thành chân chính kéo sợi con rối, giấy rủa rách dưới thân thể, nhìn về phía Rama phương hướng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hiraga Reason chật vật hỏi ra vấn đề này. Thấy vừa mới cái kia tôn ma tượng, Hiraga Reason đã xác định, người thiếu niên trước mắt này tuyệt không là học sinh bình thường, cấp kỵ sĩ, thế giới đệ nhị ma lực, thần bí cự tinh, này chút, đối với lúc nào tới nói, không đáng kể chút nào, lực lượng của hắn, căn bản cũng không phải là học sinh đẳng cấp tồn tại có thể có được. Chính là bởi vì Hiraga Reason người giật dây sau lưng cũng là đưa thân cái thế giới này đỉnh tiêm. Một nhóm người, hắn mới có thể hiểu. Rama vừa mới bày ra lực lượng, tuyệt không tầm thường, cho nên, Hiraga Reason cuối cùng hoài nghi lên Rama thân phận. Đối với cái này, không biết thân phận của ta còn dám tập kích ta. Xem ra ngươi đối với mình hết sức tự tin, còn hết sức vô pháp vô thiên a. Rama tựa như cười mà không phải cười đối với Hiraga Reason lên tiếng, đáng tiếc. Ta liền đối thân phận của ngươi không có hứng thú gì. Nói xong, Rama đối Hiraga Reason phương hướng giơ lên một cái tay. Xem ở ngươi hôm trước không chút do dự đem ta đưa vào chỗ chết mức. ta cũng cho ngươi một cái thống khoái kiểu chết. Ngươi liền từ nơi này trên sân khấu đi xuống cho ta đi. Rama trong tay hội tụ lên kinh người ma lực. Lúc này, không, ngươi không động đậy ta. Hiraga Reason hò hét lên tiếng. Liền trong nháy mắt này bên trong, từng đạo thân ảnh không ngừng từ chung quanh lướt đến, đi vào Hiraga Reason chung quanh, bảo vệ được hắn. Ngoặc kép, thấy cảnh này, học viện Hagun mọi người sắc mặt vì đó đại biến. Mizuji Utakata cũng là theo bên cạnh chạy ra, lớn tiếng ồn ào, cẩn thận, này chút thầy trò vừa mới đột nhiên tỉnh lại, thoạt nhìn không thích hợp. Đúng là như thế, này từng đạo từ chung quanh mà đến thân ảnh. Toàn bộ đều là vừa mới bị Mizuji Utakata cho rời đi hôn mê thầy trò. Bọn hắn từng cái đều tỉnh lại, lại là hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, tựa như cái xác không hồn một dạng, không có bất kỳ cái gì nhân tình vị. Vây quanh ở Hiraga Reason bên người, dồn dập gọi ra linh trang, bảo hộ lấy hắn. Thấy thế, Rama sắc mặt chìm xuống dưới. Không chỉ có là Rama mà thôi, Edelweiss cũng là nhướng mày, nhìn về phía Hiraga Reason, ánh mắt trở nên lạnh lùng dâng lên. Đơn giản là hai người đều rất rõ ràng, Hiraga Reason đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thì ra là thế, ngươi đường còn có thể như thế dùng. Rama dùng đơn thuần trình bày sự thật giọng điệu nói xong như vậy. Hiraga Reason mang theo thằng hề trên mặt, lần nữa truyền ra buồn cười lại làm ra vẻ tiếng cười. Ngoặc kép, đo manipulation, bằng vào ta linh trang, Black Widow, lặng lẽ xâm nhập sinh vật lỗ tai, đến đại não, cướp đi thần kinh quyền khống chế, đem sinh vật hóa thành ta đo. Đây mới là ta đòn sát thủ, nương tựa theo này một phạt đao tuyệt kỹ. Hiraga Reason có khả năng tùy ý thao túng bất kỳ sinh vật, bao quát nhân loại, cho nên, trốn ở Hiraga Reason sau lưng người giật dây không chỉ là tại các nơi trên thế giới giải lấy khôi lỗi, còn khống chế lên ngàn tên muốn người, tùy tiện sử dụng nhấc lên đủ loại phân tranh. Càng sâu người, Hiraga Reason sợi tơ trực tiếp xâm nhập trong đầu. Trong đầu điện tử tín hiệu tất cả đều nắm giữ tại Hiraga Reason trong tay lời. Hắn còn có thể tùy tiện đẩy trừ nhân loại tự vệ bản năng, cưỡng ép dẫn xuất nhân loại chân chính cực hạn, như là Ikpil, Ito Sura, như vậy làm chính mình thao túng đo năng lực cấp tốc tăng lên. Này hội mang tới gánh vác, không cần nhiều lời, có thể là, dạng này ngươi còn có thể động thủ với ta sao? Hiraga Reason thổ lộ ra bao hàm ác ý lời nói. Người này tuyệt đối không phải sẽ đau lòng tượng người của mình loại hình. Ngược lại là sẽ đem hắn toàn bộ chơi người xấu cặn bã. Muốn động ta, vậy trước tiên tới cùng ngươi bình thường tương thân tương ái đồng học cùng lão sư thật tốt chơi. Đùa đi, Hiraga Reason cười đùa, hoàn toàn không có phát hiện. Rama trong mắt đã tuôn ra băng lãnh. Sau đó, lên. Tại Hiraga Reason thao túng dưới, một đám bị cưỡng ép thao túng thầy trò dồn dập bắn ra ma lực. Phóng tới Rama phương hướng, Hiraga Reason không chút do dự dẫn xuất cực hạn của bọn hắn. Nhường mũi miệng của bọn họ đều chảy ra máu tươi, thân thể càng là rát chít chít rung động, giống như sụp đổ. Tại Hiraga Reason trong mắt, căn bản cũng không có những người này sinh tử vấn đề. Hắn chỉ cần hưởng thụ mà thôi. Hưởng thụ thống khổ rên rỉ, hưởng thụ kêu rên tuyệt vọng, hưởng thụ phẫn nộ gào thét, hưởng thụ sụp đổ thút thít. Như thế mới vừa là Hiraga Reason truy cầu. Bởi vậy, Hiraga Reason vận mệnh đã chú định đem lại ở chỗ này nghênh đón nhất kết cục bi thảm. Dừng lại đi, là một câu như vậy lời nói từ Rama trong miệng thấp giọng truyền ra lúc. Như thực chất lực lượng nương theo lời nói, đồng dạng xâm nhập một đám thầy trò đại não, ngoặc kép chấm than. Sau một khắc, phóng tới Rama từng cái thầy trò tại chỗ thân hình hơi ngưng lại. Đứng ở tại chỗ, tại sao có thể như vậy? Hiraga Reason kinh ngạc mà lên. Bành, theo một trận liệt diễm nổi lên. Hiraga Reason thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.